Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 509, Tuyết Thiên đội hồn. Ở chỗ đóng băng. Cùng lúc đó, The Eye of Armor, mã sư phó bên trong võ quán. Vang lên một tiếng bi phẫn kêu thảm. Trời ạ, lỗ, lại gặp Lục Dã Tử. Màu hồng bồng bồng đầu. Thoa tử sắc mắt ảnh Clara, vây quanh bộ ngực, nhìn về phía sư nương nói. Sư phó thì thế nào? Còn có thể làm sao? Hani, Mật Diệp, khẽ thở dài. Lão đại người không nhỏ, cả ngày cũng muốn chơi game. Khẳng định là lại muốn thua thôi. Sư nương lời ấy sai rồi. Một vị khác đầu đội mũ cao, ma thuật sư hóa trang đệ tử. Avery thanh thanh tiếng nói. Bằng vào ta đúng sư phó hiểu rõ. Tại hắn lập tức chơi trò chơi này bên trong. Có thể thắng hắn sẽ không vượt qua 3 người. Hani, Mật Diệp, vuốt lên trên chăn nếp uốn. Phơi tại sâu dây thừng bên trên. Thuận miệng nói. Liền là sư phó ngươi đợi tại võ quán bên trong. Ngồi kia cả ngày. Động đều không kéo trò chơi. Đúng vậy. Avery đẩy đỡ tròn khung kính. Cất cao giọng nói. Leon. Chibana, mã sư phó, là trước mắt hoàn cảnh, am hiểu nhất cực lớn hóa 3 vị tuyển thủ. Ngươi còn có mặt mũi nói. Hani, Mật Diệp, bạo khởi, vung đánh xào phơi đồ. Tức giận nói, không khuyên giải sư phó ngươi nhiều đi một chút. Suốt ngày liền cùng hắn đợi tại cùng một chỗ suy nghĩ trò chơi. Avery đỡ lấy mũ cao, ôm đầu chạy trốn, sư nương tha mạng. Clara nhún nhún vai, từ trong ngực tay lấy ra tinh mỹ nhà huấn luyện thẻ. Phóng tới dưới ánh mặt trời. Clara híp mắt dò xét. Dưới ánh mặt trời, tấm thẻ kia lấp lóe màu cầu vồng. Là một chương UA hy hữu quý độ thẻ bài. Thẻ bài nội dung là Lục lão sư cùng Jenga partner tổ hợp. Tại gala địa khu, cái này nhà huấn luyện thẻ vang dội trình độ. Đã viễn siêu Rose hội trưởng phổ biến liên minh thẻ, mà chương này UA thẻ bài, là Clara cầm Leon thẻ bài từ xã giao trang web trên đổi. Vẫn là Lục lão sư xuất khí a, Clara vịn gương mặt, giọng dịu dàng cười nói. Leon kia dâu quay nón nhìn xem liền không vừa mắt, Lục lão sư tuấn tú nhiều. Avery đột nhiên từ Clara phía sau toát ra, yếu ớt nói, chương này Lục lão sư. Là ngươi cầm sư phó cất giữ kia trương Lê ông. Vụng trộm đổi a. Clara bảo trì nụ cười. Trên mặt tràn ngập hắc khí. Cười híp mắt nói. Nói ra. Liền giết ngươi a tương đương. Kỳ thật ta là tán thành. Avery đẩy đỡ tròn khung kính. Phân tích nói. Bởi vì từ lâu dài thương nghiệp góc độ đến xem. Lục lão sư nhất định trên diện rộng tăng giá trị. Chấm ngoặc kép. Trời ạ vù. Mã sư phó kêu to lại lần nữa vang lên. Hai người đồng thời hướng về sau võ quán nhìn lại. Sư phó thua. Avery một mặt khó hiểu. Không có khả năng a. Chấm ngoặc kép. Clara con mắt có chút tỏa sáng. Cười tủm tỉm nói. Đi rồi tương đương đi xem một chút sư phó. An ủi một chút hắn. Người rõ ràng ước gì sư phó thua đi. Avery đầu đầy mồ hôi. Trực tiếp trong phòng. Fan hâm mộ nhóm ngừng thở, yên tĩnh chờ đợi song phương tuyển thủ xuất ra đầu tiên. Làm mã sư phó đội hình đập vào mi mắt, tất cả fan hâm mộ đều nhấc lên thở ra một hơi. Võ đạo hùng sư một kích lưu, bắp thịt cuồn cuộn gấu xám, băng cột đầu bay lên, khôi ngô hữu lực, thậm chí bị gala gọi trong truyền thuyết Pokemon. Khác biệt cách đấu lưu phái. Khiến cho võ đạo hùng sư có được khác biệt hợp lại thuộc tính. Mà một kích lưu võ đạo hùng sư. Chuyên môn chiêu thức ám minh mạnh kích nhất định chúng vào chỗ yếu. Thường thường một cái chớp mắt liền có thể phân ra thắng bại. Mã sư phó cho Devon công ty nạp tiền đi. Loại này Pokemon số liệu đều có thể đưa vào. Cái này cực lớn hóa còn cầm đầu đánh. Khó trách mã sư phó 17 thắng liên tiếp. Lục bảo. Bại bởi truyền thuyết Pokemon không mất mặt. Võ đạo hùng sư chủng tộc giá trị chỉ có 550. So sánh chuẩn thần thấp hơn. Lại là thực sự truyền thuyết Pokemon. Rốt cuộc Arcanine tại đồ giám trong miêu tả đã từng được xưng Đông Hoàng truyền thuyết Pokemon. Giáo sư ốc đồ giám không đáng tin cậy. Không chừng hạ cái phiên bản con nào đó Pokemon liền bị đá ra truyền thuyết hàng ngũ đâu. Lục Dã thầm nghĩ, lại quan sát tỉ mỉ một phen mã sư phó đội hình. Urshifu, Komuro, Fushigibana, Incineroar, lấy mã sư phó am hiểu cách đấu hệ làm hạch tâm. Phá thuẫn năng lực nhất lưu. Lại có Urshifu cùng Fushigibana có thể siêu cực lớn hóa. Chỉ từ đơn thể cường độ đến xem. So Lục lão sư cái này kháng tính không tốt Tiết Thiên đội. Mạnh không phải một chút điểm. Bất quá, Lục lão sư am hiểu nhất cũng không phải là đánh đơn. Mà là mượn nhờ khống chế. Hình thành phe mình chiếm ưu tràng diện. Chi này Tiết Thiên đội. Có khống nhanh Whimsicott. Chỉ ít từ tốc độ trên mạng không thua tại mã sư phó. Đi ngang qua sân khấu anime bên trong. Dáng người còng xuống tiểu lão đầu. Bịch địa giật xuống lục sắc bóng chảy áo. Lộ ra một thân Đông Hoàng phong cách võ đạo phục cách ăn mặc. Coi như trực tiếp móc ra côn nhị khúc. Cũng lại không chút nào làm trái cùng cảm giác. Người của song phương vật kẹt tại không trung va chạm. Kích thích đốm lửa tung tóe. Đối chiến bắt đầu. Đi thôi, Incineroar, Fushigibana, mã sư phó giống to. Sóng nhiệt ở đây trên mặt đất khuếch tán. Incineroar giang hai cánh tay, ngửa đầu gào thét, đai lưng phút chốc nhảy lên dâng lên ánh lửa. Tuổi già sức yếu Fushigibana, híp mắt, phía sau cự hình cây mở ra điểm lấm tấm trạng cánh hoa. Bắt đầu hai con ngự tam gia. Lục lão sư bên này chỉ xem chủng tộc giá trị. Liền bị song phát nổ a chấm ngoặc kép, nếu là nhìn chủng tộc giá trị liền có thể định thắng thua. Vậy còn muốn nhà huấn luyện làm gì? Mưa đạn nghị luận ầm ĩ. Màu xanh da trời băng tinh chậm rãi từ bầu trời bay xuống. Hàn ý tựa hồ xuyên thấu qua màn hình. Lệnh tiếng thảo luận trì trệ. Ung dung hoa quỳ Alola Nightail. Giãn ra tuyết trắng đuôi dài. Giơ lên thon dài chân trước. Không linh ô gọi, nương theo nó kêu gọi. Bông tuyết dần dần tràn ngập. Sân bãi một mảnh trắng xóa băng tinh thế giới. Alola Nightail, đặc tính tuyết rơi. Lục Dã giảng giải, là Tiết Thiên đội hạch tâm một trong. Một cái khác xuất ra đầu tiên, là chúng ta lão bằng hữu. Đùa ác chi tâm, Whimsicott. Whimsicott tựa như đáp lấy lông tơ. Tự tại bồng bềnh giữa không trung. Lại bị vứt xuống mưa đá nện đến run lẩy bẩy. Chỉ từ đáng yêu điểm ấy đến xem, Tiết Thiên đội tuyệt đối lớn thụ người chơi hoan nghênh. Cường độ đâu? Cái này không bị vũ trụ thứ nhất gào thét hổ giết xuyên. Ta tuyên bố, gào thét hổ mới là duy nhất chân thần. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Mã sư phó lông mày nhô lên. À tiếng nói, đối Whimsicott, tránh diễm công kích, Fushigibana. Nước bùn bom, cây độc ngoan lệ tiến công. Fushigibana phía sau cây, ngừng tụ tím đen như mực nước bùn bom. Ô tương đương, băng Nightail không tự giác nhăn đầu lông mày. Cầu vồng rực rỡ quang mang, từ dưới chân của nó dâng lên. Cực quang màn, Tiết Thiên hạ mạnh nhất song tướng. Có thể đồng thời gia tăng đặc biệt phòng cùng phòng ngự. Tốc thẳng vào mặt nước bùn bom. Xuyên thấu màu đỏ băng tinh bình chướng. Phát ra xì xì tiếng hủ thực. Nước bùn rơi vào trên người. Băng Nightail bộc lộ thần sắc thống khổ. Một bên khác, Whimsicott thuận gió mở ra. Tốc độ tuyến rơi vào lục lão sư trưởng khống. Nhưng sau một khắc, Incineroar bộc phát ra gầm thét. Đai lưng tuôn ra hỏa diễm. Bao trùm toàn thân hình thành hỏa đoàn. Bay lên vọt tới Whimsicott. Ầm ầm. Y Whimsicott mục hiện vòng vòng mắt. Trực tiếp từ không trung bay xuống. Giống ngô. Incineroar mắt lộ ra bể nghẽ. Giang hai cánh tay gào thét. Ngọa tào. Lục lão sư Whimsicott bị xuống đất ăn tỏi rồi. Mở xong tường đều chịu không được. Đây chính là vũ trụ thứ nhất gào thét hổ. Đây là lấy mạng tại mở thuận gió. Một chùm hồng quang. Lục Dã đem nó thu hồi Pokebo. Rộng tiếng nói. Cảm ơn ngươi, Whimsicott. Gió mạnh từ lục dã nửa tràng quét mà đến. Cực quang màn ẩn ẩn phát ra màu đỏ quang trạch. mượn nhờ một con Pokemon đại giới. Đổi về song tường cộng khống nhanh chàng diện. Mã sư phó líu lưỡi. Mơ hồ cảm thấy được không thích hợp. Ung dung hoa quý tuyết bạch cửu đuôi. Màu băng lam mắt tròn. Yên tĩnh nhìn chăm chú. Nó tựa hồ giống như là mồi nhử. Dụ làm thuộc tính khắc chế Incineroar lưu tại trên trận. Incineroar, giữ vững. Mustard, mã sĩ Đức, khẽ nhíu mày. Fushigibana, thôi miên phấn. Toàn bộ trực tiếp ở giữa. Đánh ra một chuỗi, ngọa táo. Mã sư phó, ngươi cái mày rậm mắt to. Cũng dùng thôi miên phấn. Đây là tại cực lục lão sư thay thế tinh linh. Mã sư phó muốn đem thuận gió lôi diên quá khứ. Ngọa tào, cái này đều mở giữ vững. Lúc đầu Dracovish một phát, Vicious Ren có thể mang đi Incineroar. Mới thay thế ra sân, là một con vẫy điện ly tử hình thành màu lam cánh. Trôi lơ lửng trên không trung Rotom tủ lạnh hình thái. Thật tốt học, lục dã liếc mắt bên cạnh Rotom. Vanilla, Elisric, trao đổi sân bãi. Rotom giật mình, lạc bầy, Sigma. Su độ đê độ, Su không phải nói không mang theo Elisric, trao đổi sân bãi, sao, lạc bầy, Elisric, trao đổi sân bãi, tầm quan trọng ở chỗ, đánh gãy đối thủ chỉ huy tiết tấu, làm mấu chốt Pokemon đạt được chuyển vận không gian, tựa như giờ phút này, Vanillite cùng Alola Ninetales thân hình trao đổi, Alola Ninetales, trên thân nổi lên óng ánh thủ hộ bình chướng. Đem không trung chấn động rớt xuống, thôi miên phấn, đều ngăn cách. Sau một khắc, cuồng phong gào thét, lục dã khai hỏa ngón tay. Rotom, Ninetales, bạo phong tuyết. Blizzard, trắng xóa băng tinh bao trùm tầm mắt. Cuồng phong lôi cuốn mưa đá, đôm đốp đánh rớt. Tại tuyết thiên hạ tất chúng song trọng bạo phong tuyết. Blizzard, ngoặc kép, giờ phút này thoáng như trượt xuống tuyết lở. Không thể ngăn cản cuốn tới. Bạo phong tuyết, Blizzard, trong tiếng thét gào, lục dã cảm khái, mặc dù tiết thiên đội người chơi cực kỳ tố chất, sẽ chỉ đóng băng người khác, nhưng bọn hắn cũng rất đơn thuần, bởi vì mở tiết thiên, lục dã mỉm cười nói, chỉ cần phá bạo phong tuyết, Blizzard, là được rồi, trực tiếp trong phòng, bị cái này giấu giếm sát cơ chỉ huy tú một mặt. Cái này căn bản không phải cái gì cược đóng băng xác suất tố chất đấu pháp. Uy lực kinh khủng song trọng bạo phong tuyết. Blizzard, ngoặc kép, đủ để đem tuyệt đại số đối thủ trực tiếp phá vỡ. Lạnh thấu xương bạo phong tuyết. Blizzard, tán đi. Fushigibana bị băng tuyết bao phủ. Vẻn vẹn lộ ra phía sau to lớn cây. Incineroar đứng tại tuyết lớn bên trong. Hai mắt vô thần, trên đầu. Trên vai đều là tuyết trắng mênh mang. Sau một khắc, đai lưng phút chốc nhảy lên thăng ra hỏa diễm. Tia máu Incineroar hai mắt đỏ bừng. Hướng băng Ninetales bay đụng mà tới. Oanh, lục dã khẽ nhíu mày. Hỏa diễm chiếu đỏ tầm mắt. Incineroar tránh diễm công kích cho Alola Ninetales tạo thành trọng thương. Tự thân cũng bị phản xung lực tại chỗ mang đi. Theo Incineroar, té nằm trong bảo tuyết. Vẻn vẹn một hiệp, thế cục phát sinh nghịch chuyển. Song trọng bạo phong tuyết. Blizzard, hoàn thành song sát. Trời ả vù. Rõ ràng sớm có phòng bị. Nhưng vẫn là bị lục dã tử cho tính kế. Mã sư phó bình phục tâm tình. Ánh mắt ngưng tụ. Lên đi, Komo-o, Urshifu. Trên trận không khí đột nhiên biến đổi. Giống, đấu long Komo-o. Trên thân bao trùm kim loại lân phiến. Kia đối nắm đấm có thể bộc phát ra làm người sinh ra sợ hãi tốc độ cùng lực lượng. Đen xì Urshifu trầm mặc không nói. Trên trán băng gấm theo gió chập chờn. Sáng lấp lánh mắt đen yên tĩnh nhìn chăm chú đối thủ. Chợt, Urshifu ở giữa nắm quyền. Lăng lệ khí chàng đột nhiên bộc phát. Quá đẹp rồi. Đây chính là một kích lưu Urshifu. Đáng yêu tức chính nghĩa. Alola Ninetales cho ra giết. Đã không cách nào kéo dài thời gian. Mã sư phó cũng lựa chọn lấy thương đổi thương cường công. Giống. Komo-o cấp tốc tiếp cận. Kim loại lân phiến cùng không khí ma sát. Vang lên trận trận âm bão. Vung vẩy ra thiết quyền. Trên không trung hóa thành tàn ảnh. Cận chiến tiết ra. đã không có tránh tránh khả năng. Alola Naiteo trạng thái cũng tới gần tuyệt cảnh. Trầm mặc Urshifu càng là từ bên cạnh thăm dò. Vô ảnh quyền, đủ để không nhìn bao quát, giữ vững tại bên trong hết thảy phòng ngự. Cho dù là rét lạnh Tiết Thiên, cũng sẽ có cháy hừng hực thắng lợi pháp tác. Lục dã như là tuyên ngôn. Tuyết lớn mênh mông, thoáng như Tiết Thiên đội, hồn ở sau lưng thiêu đốt. Cái này Tiết Thiên đội cũng có át chủ bài sao? Ta mẹ nó trực tiếp giấy lên đến. Lục dã lẫm tiếng nói. Alola Naiteo, độ không tuyệt đối. Độ không tuyệt đối, tỷ lệ nhất định đem đối thủ băng phong. Không nhìn phòng ngự trực tiếp miểu sát. Ô tương đương, băng Naiteo tăng lên tiền thân. Trong miệng ngưng tụ sáng chói băng quang. Bốn phía hàn ý đều tuôn hướng kia đám lạnh thấu xương hàn mang. Nhiệt độ chợt hạ xuống. Độ không tuyệt đối lệnh dưới chân mặt đất kết băng. Lấy băng phong vạn vật khí thế bắn về phía Komo-o. Giống Komo-o trong con mắt. Phản chiếu ra kia đám tránh cũng không thể tránh băng quang. Nó chật vật nhắm mắt lại. Đấm ra một quyền. Lại trúng đích Alola Naiteo. Đông. Alola Naiteo chật vật bay rớt ra ngoài. Tại fan hâm mộ nhóm tiếc nuối tiếng thở dài bên trong. Độ không tuyệt đối cuối cùng vẫn chưa thể trúng đích. Này nha. Ta tốt khí. Lục lão sư cùng Tiết Thiên đội ràng buộc không đủ 23.333, vừa rồi nếu là thôi miên. Đội, cái này phát thuật thôi miên trực tiếp trúng đích. Lục dã xấu hổ, rốt cuộc mình am hiểu dị thường hiệu quả là thôi miên. Cùng, đóng băng, còn là có chút chênh lệch. Liền giống với một cái long ung thư người chơi vào tay hắc ma đạo. Kiểu gì cũng sẽ thẻ tay, bởi vì ràng buộc không đủ. Bất quá. Độ không tuyệt đối cũng không phải là liều chết đánh cược một lần. Lục lão sư còn có lưu chuẩn bị ở sau. Vanilla bạo phong tuyết, Blizzard, lại lần nữa càn quét. Urshifu hướng về phía trước dậm chân. Thân hình tại Tiết Thiên bên trong cực tốc lấp lóe. Nắm quyền ở giữa vung ra. Mở rộng màu trắng khí lãng. Oanh, Urshifu một kích lưu. Chuyên môn chiêu thức, ám minh mạnh kích. Vanilla lung lay sắp đổ. Mượn nhờ mới cực quang màn duy trì được thân hình. Vẫn là không dây mất a. Mã sư phó chép miệng ba xuống miệng. Đột nhiên sững sờ. Chậm đã. Lục dã tử hậu bị Pokemon là chấm ngoặc kép xuất hiện tại trên trận. Là một đầu tạo hình kinh dị. Rất có vài phần buồn cười đứng thẳng Pokemon. Nó có ngây ngốc đầu cá. Mạnh hữu lực hàm dưới. Cùng hai chân khủng long ngắn ngủi chi dưới Dracovish. Ngoạ tào, cái này Pokemon xấu quá. T, đây là mang theo chuyên yêu khăn trùm đầu. Khóa, Physius Ren, Dracovish. Dracovish, lục dã cao giọng nói. Physius Ren, tại tất cả fan hâm mộ ánh mắt khiếp sợ ở trong. Dracovish mở ra miệng rộng. Dòng nước hội tụ thành răng nanh sắc bén. Động tác khô khan cắn xé hướng Komo-o. Một cỗ mãnh liệt e ngại. Đột ngột tràn ngập Mustard, mã sĩ Đức, trong lòng, Physius Ren uy lực giá trị 85, bổn hệ tăng thêm 1.5 lần, khăn trùm đầu tăng thêm 1.5 lần, cường tráng chi hàm tăng thêm 1.5 lần, chấm ngoặc kép, lục dã chính xác nói, đột nhiên mở to hai mắt, ngọa tào, chúng vào chỗ yếu, Dracovish nhào cắn về phía Komo-o, tựa như cổ đại hung mãnh nhất thợ săn. Cắn một cái vào Komo-o cái cổ. Giác, đường đường chuẩn thần. Komo-o con mắt trợn tròn. Thống khổ quỳ xuống xuống dưới. Bị Dracovish một kích miểu sát. Trực tiếp ở giữa lặng ngắt như tờ. Mưa đạn tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa bạo tạc. Vũ trụ thứ nhất phá xác manh. Dracovish, tại sao có thể có Dracovish đẹp trai như vậy phá xác manh? Đạo lý ta đều hiểu. Nhưng nó xác thực xấu a. Chấm ngoặc kép, mã sư phó liếc mắt Dracovish, thầm nói, trời ạ lỗ, xấu manh, chợt, hắn đem Urshifu thu hồi Pokebo, Dynamax Band, cực lớn vòng đeo tay, nở rộ hào quang sáng chói. Pokebo phút chốc mở rộng mấy lần, mã sư phó đem mở rộng Pokebo nhìn về phía không trung. Kinh khủng năng lượng màu đỏ sậm tiết ra. Ầm ầm trận quán trên không, xoay quanh màu đỏ sậm khí tràng. cực lớn hóa sau Ơ-si-phu, ánh mắt băng lãnh, mười mấy mét cao, thân thể giống như là một tôn võ thần. Sơn năng lượng màu đen tại Ơ-si-phu quyền bên trong dâng lên. Ám minh mạnh kích hóa thành cực lớn chiêu thức siêu cực lớn đoạt mệnh một kích. Cả mảnh trời màn như muốn bị một đạo xẹt qua thiểm điện cho xé rách. Cứng rắn, quyền đầu cứng, khó trách thích hợp thương nghiệp mở rộng. Lục Dã lẩm bẩm nói, không riêng sẽ không phá hư sân bãi, còn có đánh vào thị giác hiệu quả. Cùng một thời gian, mới còn đại sát tứ phương Dracovish, ngơ ngác ngửa đầu ầm ầm. Mới còn tại thổi phồng Dracovish fan hâm mộ nhóm, nhao nhao trầm mặc, thật lâu nói, Dracovish tận lực, nói là Tuyết Thiên đội, nhưng thật ra là Dracovish đội. Trên trận chỉ còn lại Rotom tủ lạnh hình thái, cùng Ơ-si-phu hai con tinh linh. Bất quá Rotom bạo phong tuyết, Blizzard, lại lần nữa càn quét. Giao đấu Ơ-si-phu có HP trên ưu thế. Một mảnh trắng xóa băng tuyết bên trong. Lục Dã đang định thu hồi Vanilla, sử dụng cực lớn hóa. Toàn bộ trực tiếp ở giữa lại lâm vào kẹt ngừng. Thật lâu cả không ra mưa đạn. Ta thẻ rồi. Lục Dã sững sờ. Sau một khắc, full screen OHHH, dẫn nổ tâm tình của tất cả mọi người. Trong chiến báo Rotom sử dụng bạo phong tuyết, Blizzard, ngoặc kép, Ơ-si-phu một kích lưu lâm vào, đóng băng, trạng thái. Bạo phong tuyết, Blizzard, đem cực lớn hóa Ơ-si-phu làm cho đông lại. Cái này, liền là Tuyết Thiên đội. Trở về, vừa rồi băng nai tiêu độ không tuyệt đối. Đều trở về, Lục lão sư. Ngươi có phải hay không để Tozerpi thay mặt đánh? Ngươi cùng đội ngũ của ngươi không có ràng buộc, thì không thể trách ta Tuyết Thiên đội. Có thể đông cứng cực lớn hóa Pokemon. Lục Dã chậm rãi gật đầu, đem mở rộng sau Pokebo ném ra. Cực lớn hóa sau Vanilla, hóa thân vô cùng to lớn tủ lạnh, ngưng tụ lại vô cùng sắc bén cực lớn hàn băng. Rồi tương đương lạp lạp lạp tương đương cực lớn đối chiến chuyên môn BGM vang lên. Ơ-si-phu toàn thân bị băng phong, chờ mắt nhìn cực lớn hàn băng gào thét mà tới. Ầm ầm, một trận kịch liệt tiếng nổ, năng lượng màu đỏ sậm ầm vang sụp đổ. Mã sư phó 17 thắng liên tiếp bị kết thúc, ôm đầu kêu to, trời ạ vù. Một bên khác, Lục lão sư trực tiếp trong phòng, không hiểu liền hỏi. Đây chính là khoa học mê Lục lão sư sao? Cái này đóng băng xác suất không có chút nào khoa học. Đây chính là Lục lão sư coi Tozerpi là thành trực tiếp ở giữa trang bìa dụng ý thực sự. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.